Chương 238, khiêu chiến Thái Nguyên Đạo. Chương 238, khiêu chiến Thái Nguyên Đạo. Đối mặt Ngọc Độc Tú Thiên thời địa lợi giải thích, hổ giám trong thơ y gian ngàn ở không kịp phản ứng, chờ hắn khi phản ứng lại, đại quân đã xuất phát. Ngọc Độc Tú đi trước làm gương, ở sau thân thể hắn là 5 tên Thái Bình Đạo đệ tử cùng Lý Vân Huy, tại chi hậu là La Mở Thành tàn phá bắt môn tỏa kim trận pháp 3.000 quân sĩ, tại chi hậu là 5 vạn đại quân. Mặc dù là 5.000 bắt môn tỏa kim quân sĩ biến thành 3.000, trận thế đã tàn phá, có sơ hở, nhưng vẫn như cũ uy lực khủng bố, không thể coi thường. Vậy 3.000 bắt môn tỏa kim chiến sĩ, chính là Ngọc Độc Tú sức mạnh. Một đường cấp bách đi, đi vào trước đại doanh đóng quân nơi, đã thấy đến đầy đất hỗn loạn, toàn bộ vật tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, ngay cả rễ mao chưa từng lưu lại. Ngọc Dũng Thành lên, một sĩ binh mắt sắc, rất xa nhìn trận hình chỉnh tề đại thắng binh lính, nhất thời cả kinh, đại thắng binh lính lại giết trở về rồi. Lời vừa nói ra, trên tường thành mọi người cả kinh, đều vô mắt nhìn về nơi xa, có tướng lãnh nhanh chóng hướng trung quân lều lớn chạy tới. Ngọc Dũng Thành trung quân bên trong đại trướng, Hoàng Phổ Kỳ, Tô Chỉ, Hổ Giám ba người ngồi đối diện nhau. Trước đó vài ngày đại phá đại thắng quân mã, chém giết không ít địch quân, càng là đem mấy vạn tù binh cứu trở về, Hoàng Phổ Kỳ tinh thần đại trấn, vốn ốm đau bệnh tật thân mình rõ ràng trong nháy mắt toàn bộ tốt lắm. Hoàng Phổ Kỳ là tốt lắm, nhưng Hổ Giám lại không được, bây giờ nhìn đi, mặc dù là Hổ Giám quanh thân sinh cơ bừng bừng, nhưng không che giấu nổi một cỗ mục nát ngùi, hình như sắp chết người, muốn chết dấu hiệu. Đạo trưởng thần uy, tại hạ kính đạo trưởng một ly, kia Diệu Tú tiểu nhi sao mà bá đạo, cũng không địch đạo trưởng một cái thần thông, nếu không phải đạo trưởng, ta đại yến tướng sĩ như thế nào thắng được kia Diệu Tú tiểu nhi, trà tờ tiểu nhi kia khí diễm Hoàng Phổ Kỳ đầy mặt hồng quang, không phải là bệnh mất, mà là thật tốt lắm. Đúng đúng đúng, đạo trưởng thần thông thông thiên. Chúng ta mấy ngày nữa chỉnh quân nổ trại, đánh vào đại tán quan. Cùng kia Diệu Tú tiểu nhi quyết nhất tử chiến một bên, Tô Chỉ cũng bưng rượu lên thủy đạo. Hổ Giám nhưng không có hai người lạc quan, trên mặt hoàn toàn không có ý cười, sắc mặt nặng nề nói, nhị vị tướng quân thiết mạc cao hứng quá sớm, kia Diệu Tú thần thông thuật pháp phi phàm nhân có thể hiểu được. Nếu là trực tiếp va chạm, coi như là bần đạo, cũng chưa chắc khiến cho đối thủ, lần này chẳng qua là đánh hắn một trở tay không kịp, lại có thiên địa sát khí, hoàng triều khí số lệnh kỳ sinh ra đủ loại cố kỵ, để lại một tay, bằng không lần này thắng bại còn chưa biết được. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng không khí nhất thời hàng rồi vài phần. Nhìn thấy Hổ Giám trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, Hoàng Phổ Kỳ nổi giận nói, đạo trưởng thần uy, hà tất sợ kia Diệu Tú tiểu nhi. Không phải sợ, chính là luận sự mà thôi. Hổ Giám uống một hớp rượu, trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, kia Diệu Tú thần thông quảng đại, tuy rằng tu hành không lâu sau, nhưng thủ đoạn rất nhiều, hiếm có địch thủ. Lần này tuy rằng ngoại ý muốn đánh hắn một trở tay không kịp, nhưng chờ hắn chỉnh quân ngóc đầu trở lại, sợ không phải dễ dàng như vậy phái. Tô Chỉ nghe vậy cười ha ha, đạo trưởng quá lo lắng, kia Diệu Tú tiểu nhi đại quân tán loạn, muốn ngóc đầu trở lại, liền cần trước tiên hồi đại tán quan chỉnh đốn lại binh mã, chúng ta đốt hắn quân nhu vật, chờ hắn lại muốn khởi binh, sợ không phải muốn thời gian mấy tháng. Chính là, chúng ta cũng không cho hắn tập hợp lại thời gian, ngày mai chúng ta liền chỉnh quân chuẩn bị ngựa, giết vào đại tán quan. Cho kia Diệu Tú tiểu nhi một cái phê tờ rơi. Hoàng Phổ Kỳ lúc này đã có vài phần men say. Chính là, lần này hắn kêu bắt môn tỏa kim thương vong hơn phân nửa, còn muốn huấn luyện ra như vậy một nha nhờ quân đội, thế nào cũng phải nửa năm không thể. Tô Chỉ cười to, cảm giác say chính dậy. Chính nói, lại nghe được doanh trướng ngoại chuyện đến một trận tiếng bước chân vội vã, đã thấy tiếng bước chân kia đột nhiên tại lều lớn ngoại dừng lại, đối kia thân vệ nói, mặt tướng cầu kiến Tô Chỉ lao tướng. Còn chưa đam thân vệ trả lời, Tô Chỉ trực tiếp tại lều lớn trong đạo, gọi hắn tiến vào. Kia thủ thành tướng lãnh nhìn thấy ba người chi hậu, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khởi bẩm tướng quân, ngoài thành đến đây vẫn quân mã, tựa hồ là Diệu Tú tiểu nhi ngóc đầu trở lại. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi nhìn lầm rồi. Hổ Giám, Hoàng Phổ Kỳ, Tô Chỉ ba người cùng nhau kinh hô, mồ hôi lạnh trên trán hiện lên, cảm giác say lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hoàng Phổ Kỳ lay động một chút đầu óc, nghe nói Diệu Tú ngóc đầu trở lại, lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, đứng lên bắt lấy kia thủ tướng bả vai, có từng thấy rõ quả thực không có lầm. Kia thủ tướng chỉ cảm thấy bả vai đau đớn sắp nứt, cũng không dám dây rủa, chỉ có thể nhịn đau đớn nói, mặt tướng tuyệt vô hương ngôn, xin mời vài vị trên tường thành đánh giá, một biện thật giả. Hoàng Phổ Kỳ bỗng nhiên buông ra kia thủ tướng, bước đi như bay, lao tới doanh trướng, hướng cửa thành bước vào. Tô Chỉ hai mắt nhìn về phía Hổ Giám, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, làm sao có thể nhanh như vậy. Tướng quân đi trước thành tường vừa thấy liền biết Hổ Giám đạo. Tô Chỉ nghe vậy đứng dậy, cùng Hổ Giám cùng nhau đi trước Ngọc Dũng Thành thành tường đi đến. Cách xa ở Ngọc Dũng Thành ngoại mấy chục dặm, Lục Minh Ngọc lúc này lại tại buồn bực uống rượu giải sầu, trước đó vài ngày tập doanh, không giết chết nhiều ít địch nhân không nói, còn cùng mình đồng bào nội liều mạng sống mái với nhau, này dưới trướng mấy vạn tướng sĩ, tử không đến một vạn, có thể thấy được đêm đó tình hình chiến đấu thảm thiết. Hiện giờ đồng bào ở giữa sinh khoảng cách, lại không cũng may cùng Ngọc Dũng Thành liên lạc. Mấy ngày hôm trước Lục Minh Ngọc nghe nói thám tử báo lại, đột nhiên thiên hàng hỏa vũ, đốt kia Diệu Tú 800 dặm đại doanh, Ngọc Dũng Thành đại phá địch quân, đánh kia địch quân tán loạn bách lý. Nghe nói lời ấy, Lục Minh Ngọc trong lòng đại hận, như vậy chiến dịch đối phương rõ ràng không có thông chí hắn, thật sự coi hắn Lục Minh Ngọc là bùn nắm không ra. Tuy rằng Ngọc Dũng Thành chiến quả xa xỉ, nhưng vẫn chưa giết địch nhiều ít, nếu là trước đó thông chi chính mình, nhân cơ hội bày ra mai phục, chẳng phải là kêu đối phương đến nhiều ít tử nhiều ít, coi như là kia Diệu Tú tiểu nhi, cũng chưa chắc không thể đem này chém tại dưới đao. Hôm nay bỗng nhiên nghe nói thám tử đạo, kia Diệu Tú tiểu nhi ngóc đầu trở lại, rõ ràng lại binh lâm thành hạ, Lục Minh Ngọc trong lòng vừa động, nhưng cũng là lạnh lùng, nghĩ đến kia bắt môn tỏa kim chỗ kinh khủng, Lục Minh Ngọc quyết đoán dừng lại muốn cùng với đã làm một hồi ý tưởng. Rất xa nhìn Ngọc Dũng Thành cùng đại thắng quân đội, Lục Minh Ngọc khỏe miệng lộ cười lạnh, hừ, ngươi Hoàng Phổ Kỳ, tô chỉ không phải có bản lĩnh sao đã có bổn sự, kia liền lần nữa đem Diệu Tú tiểu nhi đánh đuổi chính là, bản tướng thư cho không phục bồi, liền làm như không thấy, đợi ngươi cùng Diệu Tú tiểu nhi liều mạng thất thất bát bát, lao tử xuất hiện ở đi kiếm lợi. Nói, Lục Minh Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, uống một ngụm tiểu tiểu, trong miệng hừ không biết tên làn điệu, nhàn nhã tự đắc. Ngọc Dũng Thành bên ngoài, Ngọc Độc Tú tam quân hạ trại, tàn phá bắt môn tỏa kim trận thế triển khai. Ngọc Độc Tú đơn thương độc mã đi vào dưới thành, nhìn thẳng trên tường thành chư vị thủ tướng, lúc trước chư vị hỏa thiêu bản tướng 800 dặm đại doanh, quả thật là thật bản lãnh, đốt bần đạo tâm phục khẩu phục, nhưng không biết là thần thánh phương nào, đốt bản tướng đại doanh. Trên tường thành, Hoàng Phổ Kỳ nhìn dưới thành kêu gào bóng người, trong lòng đống nhiên trầm xuống, quả thật là người này, rõ ràng thật sự ngóc đầu trở lại. Ngọc Dũng Thành thượng lặng ngắt như tờ, như thế một hồi, Tô Chỉ cùng Hổ Giám cũng chạy tới, nhìn dưới thành tường kêu gào Ngọc Độc Tú. Tô Chỉ sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt rời đi, chứng kiến Ngọc Độc Tú phía sau không đủ một nửa bắt môn tỏa kim trận thế, sắc mặt hơi chút đẹp một chút tờ đại thắng quân đội để cho hắn kiêng kỵ chính là bắt môn tỏa kim, hiện giờ bắt môn tỏa kim đã tàn phế một nửa, uy hiếp lực cũng là yếu đi rất nhiều, để cho an tâm không ít. Nghĩ đến đây, Tô Chỉ một bước tiến lên, trực diện dưới thành Ngọc Độc Tú, trong miệng khiển trách, Diệu Tú, lúc trước hỏa thiêu 800 dặm liên doanh, đem ngươi đốt thành chó nhà có tang, chẳng lẽ là vậy giáo huấn còn không có ăn đủ? Không trở về đại tán quan liếm miệng vết thương, còn tới nơi này đưa không chết được. Ngọc Độc Tú nhìn kia Tô Chỉ, trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, lao tiểu tử, khẩu khí so với kia trước rõ ràng càn rỡ không ít, hay là ngươi thật sự cho rằng một thanh đại hỏa, khiến cho bản tướng tổn thất nặng nề, đánh mất võ lực không ra. Nói tới đây, lại cũng lười nhiều lời, ta cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều lời nói, bần đạo chỉ muốn gặp gỡ, vị ấy thì ra hủy con đường tu sĩ, rõ ràng đốt bần đạo 800 dặm đại doanh, như vậy manh nhân. Thật đúng là phải xem thử xem, không biết là vị kia đạo hữu hàng lâm nơi đây, còn mời đi ra đánh giá. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Hổ Giám, gặp qua Diệu Tú đạo hữu Hổ Giám lúc này tại trên tường thành đứng ra. Lộ ra thân mình. Ngọc Độc Tú hai mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, cao thấp đánh giá Hổ Giám, song trong mắt lóe lên thần dị vẻ, thế gian này lại còn thực sự bất cụ nhân quả, không người sợ chết, ngươi lại dám đối quân đội phàm nhân thi triển, sợ là nhân quả liên lụy, con đường hủy cũng. Vô Lượng Thiên Tôn, vì ta thái nguyên đại nghiệp, sao còn tiếc bần đạo chỉ là tánh mạng. Khai tâm đọc mỗi một ngày.